Thê bằng phu quý, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia ta vốn là tưởng học cho tốt, sau lại phát hiện việc này với ta mà nói quá khó khăn, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Tô Huyền quay đầu lại nhìn Tống Tử Hằng liếc mắt một cái. Tướng công sẽ không cười ta bỏ giờ nửa trường đi. Sẽ không, Tống Tử Hằng tuy vẫn là ôn hòa giọng điệu, nhưng trong lòng xác thực có vài phần hạ xuống, chỉ đáp một câu liền ngậm miệng không nói, sau đó dứt khoát đem mặt cũng dán ở cổ Tô Huyền. Hiện giờ thời tiết không tính quá nóng, hai người dán như vậy cũng không thập phần khó chịu. Tô Huyền đơn giản chỉ coi như không biết cảm xúc của hắn, làm như không có việc gì gấp xong quần áo, lúc này mới giật giật cổ, nói với người đang ghé vào trên người nàng. Lên đi, quần áo gấp xong rồi. Tống Tử Hằng lại cũng không ngẩng đầu lên, chậm rãi nói. Không dậy nổi, Tô Huyền quả thực muốn cười, dứt khoát bẻ ra tay Tống Tử Hằng đang vòng ở bên hông, thực không khách khí đem quần áo phóng tới trong tay hắn, nói. Được rồi, không dậy nổi liền không dậy nổi, quần áo tự chàng cất đi. Rõ ràng là giọng điệu lừa dối, ngay cả tam nữ tam hoa đều sẽ không mắc mưu. Tống Tử Hằng cương nhiên lại ngoan ngoãn nghe lời, cầm quần áo của mình, mở ra cái dương, bên trong đều là y phục Tô Huyền thường mặc. Hắn cầm quần áo đặt ở mặt trên, một lần nữa đóng lại cái nắp, tâm tình thế nhưng không thể hiểu được tốt lên. Trở lại mép giường, Tô Huyền đã cởi giày nằm ở bên trong, Tống Tử Hằng đem màn buông xuống, cả người cũng nằm đi vào. Tô Huyền thấy thế cười như không cười nói. Nhà Tống tài tử hôm nay không thắp đèn đọc sách sao? Như vậy còn sớm liền tính toán nghỉ ngơi, có thể thấy được là lười biếng. Nương tử hảo sinh bá đạo, vi phu nhiều ngày chưa về nhà, hiện giờ tưởng sớm chút nghỉ ngơi thế nhưng cũng không cho. Thấy Tống Tử Hằng phối hợp ra vẻ ủy khuất, Tô Huyền ngược lại trừng mắt cười lạnh một tiếng nói. Chàng cả ngày ở bên ngoài, chỉ lo chính mình phong lưu khoái hoạt, có từng nghĩ tới ta. Chấm, xác thật không nghĩ tới nương tử lại không nói lý như thế, vi phu cả ngày ở thư viện gian khổ học tập khổ đọc, làm sao lại là phong lưu khoái hoạt. Hừ, hảo một cái gian khổ học tập khổ đọc, Tô Huyền tiếp tục hừ lạnh, làm đủ bộ dáng ngang ngược vô lý. Cả ngày gian khổ học tập khổ đọc vậy mà không rên một tiếng liền chạy tới Giang Châu Thành, chàng chính là gian khổ học tập khổ đọc như vậy. Oan uổng a, vi phu trước khi đi không phải đã nhờ người báo tin cho trong nhà sao, huống chi phu từ quyết định ta như thế nào dám từ chối. Tống Tử Hằng giọng điệu tựa hồ càng ủy khuất, tiểu thân thể còn phối hợp bò đến trên vai Tô Huyền làm kiều hoa trạng. Còn càng ngày càng hăng hái, vai Tô Huyền bị hắn gối lên, nóng đến cơ hồ muốn ra mồ hôi, liền vô tâm tình phối hợp với hắn diễn tiếp, đẩy đẩy Tống Tử Hằng, lại không thấy nhúc nhích, liền vươn tay quạt quạt. Dựa gần như vậy, chàng không nóng à? Tống Tử Hằng không đứng dậy, mặt lại truyền chính diện, vừa mới cọ vài cái, cổ áo Tô Huyền đã bị kéo ra không ít, lọt vào trong tầm mắt hắn là xương quai xanh của nàng, cong cong tinh tế duyên dáng, giống như một cây bạch ngọc thoa. Tống Tử Hằng há mồm, hàm răng nhẹ nhàng cắn ở nơi đó. Tô Huyền thình lình phát ra một tiếng thét chói tai, thanh âm tuy không lớn, nhưng ở ngay lúc này liền có chút ái muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Tử Hằng không bắt bẻ, chỉ là bên tai có hơi hơi phím hồng mà thôi, hắn không nghĩ ra chính mình hôm nay vì sao liên tiếp thất thường, thế nhưng làm ra hành động như vậy. Nhưng mà làm liền làm, lại không tiện nói thẳng, chỉ có thể cảnh thái bình giả tạo. Tống Tử Hằng buông hàm răng ra, giọng điệu giống như lúc trước. Nương tử còn cảm thấy ta ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt. Tô Huyền sợ chính mình không phối hợp, hắn lại há mồm cắn tiếp, vội tỏ vẻ sám hối. Tướng công luôn luôn hiếu học, mới vừa rồi là thiếp thân hiểu lầm. Tống Tử Hằng lúc này mới thuận thế đứng dậy, chờ mình, nằm thẳng trên giường, cách Tô Huyền nửa cánh tay, khóe mắt dư quang liếc thấy nàng dùng tay sờ lên xương quai xanh, bỗng nhiên cảm thấy nhiệt khí dâng lên, vội dùng tay quạt quạt. Trừ bỏ một chút ướt át cũng không có sờ thấy dấu răng, Tô Huyền yên tâm xuống, đang muốn nhắm mắt lại, bên tai lại nghe đến Tống Tử Hằng khôi phục giọng điệu quen thuộc hỏi. Nương tử không bằng cùng ta nói một chút, rượu nho này là như thế nào gây thành? Còn không có gây thành, chỉ là bán thành phẩm mà thôi, bất quá hương vị đã ra tới. Tô Huyền liền đem chuyện cùng Tống tiểu muội ủ rượu đều nói một lần, Tống Tử Hằng nghe xong trầm ngâm một lát hỏi. Rượu này nàng nghĩ cầm đi bán. Nếu có thể trợ cấp gia dụng, có cái gì không được. Chỉ là không biết tướng công thấy như thế nào, có thể bán ra ngoài tự nhiên không tồi, nhưng nếu là trực tiếp cầm đi tiệm rượu bán lấy tiền, hoặc là đi trấn trên trong huyện mở cái sạp bán cũng là không thành. Vì sao, bán cho tiệm rượu trước không nói người ta thu hay không thu, cầu người làm việc thứ nhất giá cả bị một áp lại áp, thứ hai những rượu nho cũng không phức tạp, chỉ là khởi điểm không ai nghĩ đến quả nho cũng có thể ủ rượu thôi, nương tử có thể nghĩ ra được trường quầy tiệm rượu hàng năm ủ rượu tự nhiên cũng có thể cân nhắc ra tới, đến lúc đó liền không cần phải thu rượu nhà chúng ta. Nhưng nếu chính mình bày quán đi bán, càng là không thể thực hiện được, thuê quán mua chút tiện nghi gia dụng là có thể, nhưng người có tiền nhàn rỗi mua rượu uống, tất sẽ không hướng tiểu quán xem một cái. Còn nhà mình mở cửa hàng liền càng không được, vậy liền thành thương hộ. Tống Tử Hằng phân tích đến đạo lý rõ ràng, Tô Huyền không khỏi gật đầu, lại hỏi. Vậy phải làm như thế nào? Tống Tử Hằng lại chỉ là cười. Thật phải hỏi nương tử mới đúng. Hỏi ta, chấm, Tô Huyền phát huy kỹ thuật diễn, chẳng hề để ý trợn trắng mắt. Muốn ta cân nhắc phương pháp ăn uống còn được, kiếm tiền chưa bao giờ là sở trường của ta, chàng đừng tìm ta. Chấm, vậy nếu ta hôm nay không trở lại, nương tử định làm như thế nào? Hỏi cha mẹ bọn họ à, cha mẹ cùng huynh trưởng đều chỉ biết làm ruộng, chưa bao giờ hiểu này đó. Vậy đi tìm cha ta. Tô Huyền làm như cảm thấy cái đề nghị này thực đáng tin cậy liền chờ mình, biến thành nằm nghiêng, đối diện Tống Tử Hằng, hai mắt sáng lên. Nhà chàng không thể mở cửa hàng, vậy làm cha ta ra mặt không phải tốt sao, dù sao cũng là ra bên ngoài thỉnh tiểu nhị, ai biết sau lưng là nhà ai. Này không thể được, một khi bại lộ chính là muốn ngồi tù. Tô Huyền dường như có chút không kiên nhẫn, lại chờ mình, một lần nữa biến thành nằm thẳng. Vậy chàng nói phải làm sao? Tống Tử Hằng ngược lại duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng, giọng điệu một mảnh ôn nhu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương tử nhưng thật ra nhắc nhở ta, việc mở tiệm bán rượu có thể cho nhạc phụ ra mặt, nhưng ngày sau rượu bán được muốn những rượu liền nhiều, yêu cầu quả nho cũng càng nhiều, trồng quả nho cùng ủ rượu nghĩ đến là cha mẹ am hiểu. Tô Huyền không tin hắn thật là bị chính mình nhắc nhở, mới nghĩ đến, chỉ sợ ngay từ đầu liền có cái ý niệm này, cố ý thử nàng là có ý tưởng gì, đương nhiên Tô Huyền chính mình cũng là đang thử Tống Tử Hằng cùng nàng ý tưởng không mưu mà hợp. Tô lão cha có tiền có nhân mạch, rượu này một khi có thể đánh vào vòng luẩn quẩn kẻ có tiền ở Bồn huyện, ngày sau chỉ biết càng ngày càng xa, kiếm tiền tự nhiên không thành vấn đề, ngay cả Tống Tử Hằng cũng có thể lợi dụng một hai, hắn ngày sau nhất định là trạng nguyên, từ hắn đem rượu nho dẫn vào vòng luẩn quẩn của người đọc sách, người đương thời thích học đòi văn vẻ, mở ra thị trường kinh thành cũng bất quá là vấn đề thời gian. Câu cửa miệng của thế nhân, con gái gả chồng như nước đổ đi, xuất giá rồi còn lúc nào cũng nhớ thương nhà mẹ đẻ sẽ bị người chọc sống lưng mắng, mặc dù biện pháp ủ rượu là Tô Huyền nghĩ ra được, tại trong mắt thế nhân cũng cùng Tô gia không quan hệ, nàng làm Tô gia tiến vào trộn lẫn một chân, đã là không chiếm lý, cần thiết muốn cho Tống gia nói ra trước mới được, vì vậy nàng vừa mới cùng Tống Tử Hằng vu hồi vài hiệp. Rốt cuộc nàng chiếm thân thể khuê nữ duy nhất của người ta, hẳn phải vì bọn họ suy xét chút, lại nói nhìn có vẻ như Tô gia chiếm tiện nghi, nhưng Tống gia hoàn toàn không có căn cơ, lại không có tiền vốn, không bột đố gột nên hồ, có công thức cũng vô dụng, chi bằng có tiền mọi người cùng nhau kiếm. Biện pháp này tốt, tướng công đọc sách nhiều, kiến thức cũng nhiều. Tô Huyền trên mặt lộ ra tươi cười. Ngày sau nếu sinh ý làm được lớn, cha mẹ có thể trồng cả một trang trại nho, không bao giờ sầu quả nho không đủ ăn. Cho dù không có trang trại nho, cũng sẽ không cắt xén quả nho nàng ăn. Tống Tử Hằng cũng nhịn không được cười, cúi đầu nhìn nàng. Nếu thực sự có một ngày kia, nương tử là công thần lớn nhất của Tống gia chúng ta. Tống Tử Hằng tuy là cười khanh khách, ánh mắt lại thâm thúy không gợn sóng, phảng phất có thể đem người hút vào trong chỗ sâu. Điểm này ý tứ tìm tòi nghiên cứu còn không đến mức làm Tô Huyền hoảng loạn, sắc mặt nàng cũng chưa biến, ánh mắt vừa chuyển, liền chụp phía dưới, kêu lên. Sớm biết rằng còn phải kêu cha ta hỗ trợ, hôm nay liền đưa rượu nho cho Tô Phúc mang về. Tô Phúc là gia đinh Tô gia đưa Tống Tử Hằng trở về. Nhìn nàng lúc kinh lúc giống kìa, Tống Tử Hằng cười nắm tay nàng. Nếu là thỉnh nhạc phụ hỗ trợ chúng ta càng phải tự mình tới cửa bái tạ mới đúng, làm Tô Phúc thuận tiện mang lời nói tính là cái gì. Lại nói, nàng nhớ ra muốn nhạc phụ hỗ trợ mới nghĩ đưa rượu trở về. Tô Phúc tới vội vàng, ta làm sao nhớ rõ nhiều như vậy, lại nói, cha mẹ sẽ không so đo này đó. Mặc dù nhạc phụ nhạc mẫu không so đo, chúng ta nên tận tâm cũng muốn tận, không phải sao? Được rồi, chàng có rảnh nhiều bồi ta trở về thăm nhà, bọn họ liền cảm thấy mỹ mãn. Tống Tử Hằng giờ khóc giờ cười, rốt cuộc là cha mẹ ai? Cũng là bị cha mẹ sủng mới có thể dưỡng ra tính cách như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Tử Hằng lúc trước dâng lên một chút hoài nghi, đảo hoàn toàn đánh tan, hắn càng nguyện ý suy nghĩ tất cả là trùng hợp, thê tử gả tiến vào cũng sắp có hơn nửa năm, việc nhà nữ hồng đều là rốt đặc cán mai, cho dù là chính mình thích ăn, ở chủ nghệ cũng rối tinh rối mù, chỉ đối với thức ăn có vô cùng nhiệt tình, mới có thể thường thường nghĩ ra chút món ăn hiếm lạ cổ quái, vì vậy có thể cân nhắc ra cách làm rượu nho cũng không tính đặc biệt hiếm lạ. Huống chi từ bất ngữ quái lực loạn thần, hắn mới vừa rồi làm sao có suy đoán hoang đường như vậy. Lúc này Tống Tử Hằng tưởng tượng lại cảm thấy có chút xin lỗi Tô Huyền, cầm tay nàng vẫn luôn không bỏ, thậm chí ở thời điểm nàng tưởng rút tay ra, lại biến thành 10 ngón tay đan vào nhau. Tống Tử Hằng cười khanh khách nhìn Tô Huyền. Nương tử biết vi phu vì sao tối nay vội trở về không? Chàng không phải nói đi chỗ cha mẹ ta, bị cha mẹ ta phái người đuổi về tới. Đó là vi phu sớm đoán được nhạc phụ nhạc mẫu sẽ nhiệt tâm như thế, lúc này mới đi. Tô Huyền mở to hai mắt ra vẻ khó hiểu. Vì sao? Tống Tử Hằng mặt gần sát nàng, bay nhanh ở môi nàng nhẹ nhàng xẹt qua, giống như chuồn chuồn lướt nước, dùng thanh âm nhẹ đến sấp xỉ như châm rơi xuống đất, ở bên tai nàng nỉ non nói. Bởi vì tương tư, kỳ thật không chỉ như vậy, nếu không phải hắn mất hồn mất vía, biểu hiện quá rõ ràng, phu tử sẽ như thế nào săn sóc hắn tân hôn yến nhĩ, lại như thế nào chủ động nhắc tới ngày mai chuẩn hắn một ngày nghỉ, hắn lại như thế nào đi nhà nhạc phụ nhạc mẫu tặng lễ, lại như thế nào có thể bị đuổi về nhà trong cùng ngày. Brett, hai anh chị rất thích diễn kịch cách chương.